Tiểu thư nhà ta trọng sinh, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 67, nhân tính xuống dốc chiều khu của Ngự Long Huyền được đặc biệt phân ra thành khu dân cư cao cấp nên bản thân nó cũng không quá lớn. Sau mà thế, bọn Trịnh Tuyết Như gia cố phòng thủ chung quanh thành phố. Bên trong căn cứ được phân chia thành 4 khu, được vây ở vị trí trung tâm cũng là nơi bảo đảm nhất, cơ bản đều là thu nạp vào trong tay mình, được xưng là khu 1, là khu vực của thủ lĩnh. Mà ở hai bên trái phải nó, là khu 2 cho các tiểu đội nhỏ thuê để họ ở lại, phía sau là khu 3 nơi ở của người bình thường, còn lại phía trước là chợ để trao đổi hàng hóa, cùng với vòng ngoài là nơi để người của các căn cứ khác đến ở tạm, được xưng là khu 4. Lúc này đây Trịnh Tố Nhã đang đi về hướng của khu 4. Khi nào những người ở tạm muốn chuyển thành thường trú, sẽ phải giao nộp một lượng lớn vật tư, sau đó đi tiếp nhận công tác do căn cứ phân phối, đổi lấy thức ăn, đồng thời tích lũy điểm, đến khi điểm đạt tới một trình độ nhất định liền có thể chuyển thành người ở chính thức. Lần đầu tiên tự mình đi tới kiểu chợ như thế này Tố Nhã vẫn thấy thật tò mò, phần lớn những người bày sạp là lưu dân, tới mua đồ cơ bản đều là từng nhóm tiểu đội, rất ít khi xuất hiện một người đi riêng, cho nên sự tồn tại của Tố Nhã liền có vẻ tương đối chói mắt. Thiếu nữ có khuôn mặt ôn hòa tiên khí, môi hồng răng trắng, quần áo ngay ngắn sạch sẽ, khẽ nhướng chân mày chứa đầy ý cười, tại mà thế, một người tràn đầy sức sống không dành thế sự, thật sự là không còn lại bao nhiêu người đâu. Nhưng người ở chỗ này đại đa số đều là người khôn khéo, nhìn thoáng qua thiếu nữ này liền biết bản thân cô ta là một cao thủ thâm tàng bất lộ, hoặc là đang bám lấy một người nào đó nên có núi dựa cường đại. Đương nhiên, bọn họ càng nghiêng về loại phương án thứ hai, chẳng qua là khoan kể đến này nọ, bọn họ một chút cũng không muốn đi tiếp xúc với mấy người như vậy. Mà thế, chỉ cần có thể tự mình sống sót là tốt rồi, quản chuyện nhà người khác làm cái gì. Đúng lúc này, bỗng nhiên đằng trước xảy ra một vụ tranh chấp, có một phụ nhân đang chửi ầm lên, rồi bỗng nhiên mụ đẩy thiếu nữ ở trước mặt một cái, thoáng cái thiếu nữ liền ngã xuống đất, hai cái bính thật dài rối tung lên, cô ngồi dưới đất, thân thể run lên nhẹ nhẹ, đôi mắt to ngập nước rơi lệ lã chã, cắn môi thật chặt để nước mắt không tiếp tục chảy ra. Cực kỳ giống một tiểu bạch thỏ đáng thương phải đối mặt với bà ngoại lang sói. Mày cái con danh chết tiệt này! Có mẹ sinh mà không có mẹ nuôi, mày suốt ngày cứ bày cái bản mặt than này ra cho ai coi hả, mày cho là ai đang chăm sóc mày à, nếu không phải nhìn đến mặt mũi cha mày, mày đừng mơ tới chuyện có thể hảo hảo đứng ở chỗ này được đâu. Phụ nhân chỉ vào khuôn mặt của thiếu nữ, dậm chân chửi thẳng. Vị khách kia thì làm sao, không phải là chỉ bị sờ soạng một chút thôi sao? Cứ nhiên lại chạy trốn, mày có thể trốn đi đâu, tao giới thiệu mày cho ông ta, còn không phải là muốn tốt cho mày sao, chỉ cần đi theo ông ta liền không lo ăn uống. Nói rồi, phụ nhân còn giả mù sa mưa mà lau nước mắt. Con cái đồ không có lương tâm này, ta cũng là vì tốt cho con a, đều đã mà thế rồi, con còn bận tâm những chuyện vặt vãnh này để làm chi, mẹ con chết sớm, hiện tại ba con lại mặc kệ con, ta lo lắng cho con nhiều như vậy, con còn không biết đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thế, mỗi ngày đều có những trò hề như vậy, có lòng rảnh rỗi thì cứ tụ lại nhìn, chỉ trò, nhưng không có người nào dự định tiến lên can ngăn, đa số mọi người chỉ liếc nhìn một cách lãnh đạm, sau đó liền xoay người đi thẳng về phía mục tiêu của mình. Tố Nhã thuộc về top người có lòng rảnh rỗi, nhưng cũng không thích quản chuyện phiền toái, thế là cô nép ở phía sau, chậm rãi di chuyển về phía bên kia thuận tiện muốn nhìn thử xem tình thế sẽ phát triển theo hướng nào. Kỳ thực để một thiếu nữ xinh xắn như vậy đi ra bầy sạp, bản thân người nọ đã không tốt lành gì rồi, tại mà thế không có nhân tính đạo đức, không phải là chỉ nói ngoài miệng một chút như vậy là được đâu. Mặc kệ phụ nhân nói cái gì, thiếu nữ đều quật cường mím môi, không nói một từ. Cô rất rõ ràng, cái gì mà khách hàng, cái gì mà bầy sạp, kỳ thực căn bản là cô đã bị bán đi, tận mắt nhìn thấy nữ nhân này nhận một phần thức ăn của nam nhân lưng hùm vai gấu kia, nếu như cô còn không hiểu liền lãng phí 16 năm mình đã sống rồi. Nhận mệnh sao? Không, cô biết căn bản là ba không có vứt bỏ mình, ba sẽ không vứt bỏ cô. Cô rất sợ hãi, vì vậy liền liều mạng muốn chạy trốn, thế nhưng, không biết nên đi hướng nào, cho tới nay vẫn cứ nhẫn nhục chịu đựng khiến cô dưỡng ra tính cách nhu nhược yếu ớt. Đây là lần đầu tiên cô chọn cách phản kháng người khác quyết định số phận của cô, sợ hãi, run rẩy, thậm chí còn kèm theo chút hưng phấn. Lần đầu tiên cô bắt đầu suy nghĩ, có lẽ, lúc ba để cô lưu lại, cô không nên nghe theo trước sau như một mà phải can đảm nói ra tiếng lòng của mình, nói cho ba biết, đừng để cô lại một mình. Hoặc là, nói cách khác, ba cũng sẽ không rời khỏi cô. Nước mắt dùng cách nào cũng không kiềm được mà chảy ra, không ngừng rơi xuống. Cô không muốn làm một người nhu nhược nữa, lột xác là con đường tất yếu mà mỗi người phải trải qua khi tiến vào mà thế. Bà, nếu như bà dám bán tôi đi, tôi tuyệt đối sẽ không để ba buông tha cho bà đâu. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời người thiếu nữ nói ra lời ngoan độc, rõ ràng là không có bao nhiêu khí thế, lại khiến cho phụ nhân đang giả mù sa mưa có hơi sừng sờ, nhất thời trên mặt xẹt qua một tia do dự. Lập tức phụ nhân hung hăng cắn răng nói, ba ba mày đã sớm vứt bỏ mày rồi, mày còn trông cậy vào chuyện nó tìm mấy nữa hay sao? Nói rồi, mụ không nói gì nữa, bắt đầu hung hăng nhéo thiếu nữ một cái, túm lấy cánh tay thiếu nữ kéo về. Đi nhanh đi, khách nhân vẫn đang chờ đấy. Đừng khiến người ta chờ đến sốt ruột. Thiếu nữ bị đau nên kêu lên một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt nhưng vẫn quật cường như cũ. Nếu như mày lại không phối hợp, tao liền trực tiếp kêu khách nhân đánh mày ngất xỉu rồi mang đi. Ứng tiếng, trên mặt thiếu nữ hiện lên chút sợ hãi, lúc này phụ nhân mới hài lòng nhếch khóe môi. Con nhóc chết tiệt này, đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt mà. Đúng lúc này, bỗng nhiên phụ nhân bị người ta đẩy một cái té sấp xuống đất như chó cằm đập vào mảng xi măng, nhất thời đau đến mức mụ phải thét lên. Ôi da, kẻ nào bị phân chó che mắt mất rồi, con mẹ nó. Mụ còn chưa kịp mắng xong, một thanh âm quen thuộc đã vang lên trên đỉnh đầu. Bà đây là muốn dẫn con gái của tôi đi đâu, hửm. Trịnh Tố Nhã lắc la lắc lư cuối cùng cũng lẫn được vào trong đám người. Bạch đại ca, cô có hơi kinh ngạc mà kêu lên một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần này đăng trước tuần sau ta bận học để kiểm tra combo 3 môn. Toán hình, ngoại ngữ, ngữ văn, cách chương.